Chương 3635, Tiêu Diêu Phủ. Tiêu Diêu Phủ, bao gồm 12 thành trì. Tiêu Giao Hầu càng là thôn ma tộc trưởng dưới trướng 27 chiến tướng một trong. Tiêu Giao Thành làm Tiêu Diêu Phủ hạch tâm, khí thế to lớn, thành nội khắp nơi có thể thấy được thôn ma tộc. Mà lại, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, những này thôn ma tộc trên người thôn ma huyết mạch, so Thiên Thu Thành thôn ma tộc muốn nồng đậm rất nhiều. Đứng tại trên đường phố, liếc nhìn lại. Phương thần sinh lòng cảm khái. Bản nguyên giới đích thật là thánh địa tu hành, bản nguyên khí tức dồi dào, mà lại thiên đạo hoàn mỹ vận chuyển, võ giả càng có thể cảm ngộ ngũ hành bản nguyên. So với hỗn độn giới, nơi này đơn giản liền là nhân gian thiên đường. Chỉ tiếc, nơi này là thôn ma tộc xào huyệt. Trên đường, có rất nhiều bị nô dịch nhân tộc. Những này, đều là hỗn độn giới một chút cường giả. Bọn hắn xông hỗn độn chiến trường, sau đó biến mất. Không nghĩ tới, thế mà bị bắt tới nơi đây, bị nô dịch. Tiêu Giao Thành Tây Bắc, có một chỗ viện lạc. Phương thần được an bài tại nơi này, hầu hạ hắn là một nhân loại nô buộc. Chủ nhân mời uống trà. Có thể cảm giác được, nhân loại nô buộc đưa trà hai tay đều đang run rẩy, sợ phương thần không cao hứng, đem hắn tru sát. Các ngươi không phải thôn ma tộc? Phương thần cố ý hỏi. Để cho an toàn, thân phận của hắn, tuyệt đối không thể bại lộ. Chúng ta là hỗn độn giới sinh linh, bị thôn ma tộc bắt đến nô dịch. Nhân loại nô buộc đem chính mình tao ngộ, nói cho phương thần nghe. Cái sau nghe xong, từ trong ngực móc ra một viên liệu thương đan dược, ném cho nô buộc. A đột nhiên xuất hiện đan dược, để nhân loại nô buộc cũng là hơi kinh ngạc. Hắn khiếp sợ nhìn về phía phương thần. Đưa cho ngươi. Đa tạ chủ nhân. Nhân loại nô buộc không ngừng nói lời cảm tạ. Các loại nô buộc rời đi về sau. Phương thần hai con ngươi thâm thúy, nhìn lên bầu trời. Trên vai hắn gánh rất nặng, ép tới hắn có chút không thở nổi. Bất quá, càng như vậy, hắn càng là muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nếu để thôn ma tộc dáng dấp kế hoạch đạt được, như vậy thiên hạ thương sinh, sẽ triệt để tử vong. Hỗn độn giới, cũng sẽ triệt để trở thành lịch sử. Tại hỉ hệ ưu do thôn ma tộc các tính về sau, phương thần đối bọn hắn căm thù đến tận xương tủy. Luôn có một ngày, ta hội san bằng bản nguyên giới. Phương thần âm thầm nói. Nhớ kỹ mấy ngày thời gian, phương thần một mực tại tiềm tu. Mấy ngày về sau, tu vi của hắn tăng lên tới nhị giai thánh vương trình độ. Bằng vào kiếp trước cường đại tu hành ký ức, hắn tu luyện căn bản không có cái gì bình cảnh. Mà lại, mượn nhờ hỗn độn giới tu luyện hoàn cảnh, hắn một lần nữa cảm ngộ bản nguyên. Sau đó không lâu, liền cảm ngộ ra loại thứ nhất bản nguyên. Hỏa chi bản nguyên. Đây cũng là hắn kiếp trước rõ ràng cảm ngộ loại thứ nhất bản nguyên. Ông chỉ thấy, phương thần con ngón búng ra, hỏa diễm theo hắn đầu ngón tay phát ra, trong hư không, ngưng tụ thành một đầu hỏa long. Hỏa long mở ra huyết bùn đại khẩu ga ho the tở, khí thế chấn thiên. Quả nhiên, tại bản nguyên giới cảm ngộ bản nguyên, so với hỗn độn giới cảm ngộ, phải sâu khắc rất nhiều, mà lại uy lực cũng càng mạnh mẽ. Bạch bạch bạch có người gõ cửa, phương thần tâm ý khẽ động. Thu liễm khí tức. Sứ giả đến. Lâm thần. Sứ giả trên mặt ý cười. Ta đưa ngươi tình huống, bẩm báo đi lên, hầu ra thật cao hứng, sau đó không lâu sẽ tự mình tiếp kiến ngươi. Sứ giả nói, bất quá, trước đó, các ngươi mời nhị thành tuyển bạn đệ nhất, muốn tiến hành một lần sàng chọn. A phương thần nghiêng thai lắng nghe. Nguyên lai. Ngoại trừ thiên thu thành tuyển bạn bên ngoài, cái khác 11 thành, cũng đều có tuyển bạn. Mỗi một thành tuyển bạt đệ nhất, đều là Tiêu Diêu Phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bất quá, tại gặp mặt Tiêu Giao Hầu trước đó, bọn hắn 12 cái, muốn lẫn nhau giao thủ, tuyển ra tổng tuyển bạt đệ nhất. Tiêu Giao Hầu sẽ trọng thưởng. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này, đệ nhất đừng vọng tưởng, nhưng trước ba vẫn là có khả năng. Phương thần là hắn mang về, thứ tự càng cao, hắn đạt được chỗ tốt QNZ càng nhiều. Cho nên... Hắn cho phương thần phân tích cái khác 11 thành tuyển bạt đệ nhất. Đồng thời, đem bọn hắn tu luyện bí thuật, cùng cảm nộ bản nguyên, sử dụng binh khí các loại tài liệu cặn kẽ, toàn bộ cáo chi. Mà lại, trả lại phương thần định ra một mục tiêu. Cái kia chính là trước ba. 12 người, 22 đối chiến, chỉ cần chiến thắng 2 trận, liền có thể tiến vào trước ba. Đương nhiên, phàm là có thể trở thành tuyển bạt đệ nhất người, tự nhiên thủ đoạn phi phàm. Muốn giành được thắng lợi, đúng là không dễ. Mà lại, trong 12 người, phương thần tu vi thấp nhất. Ngươi cũng không cần thất vọng, ngươi tu vi như thế, có thể tiến vào trước ba, Tiêu Giao Hầu đại nhân liền sẽ trọng thưởng. Sứ giả an ủi. Trên thực tế, coi như Phương Thần vào không được trước ba, Tiêu Giao Hầu cũng sẽ tiếp kiến. Mà lại, Tiêu Giao Hầu rất xem trọng Thiên Thu Thành tuyển bạt đệ nhất. Dù sao, trên trời rơi xuống dị tượng, 9 năm tuyết lớn. Đây là vô cùng quỷ dị sự tình. Chừng nào thì bắt đầu? Phương Thần hỏi. Buổi chiều bắt đầu. Sứ giả nói, ta mang ngươi tơ ý trên đường đi, sứ giả đều tại căn dặn Phương Thần. Nếu là đối đầu Tiêu Hà, hoặc là Kim Phi, trực tiếp nhận thua. Hai người này, một người trong đó, là Tiêu Giao Thành tuyển bạt đệ nhất, cũng là Tiêu Giao Hầu hậu bối con em. Từ nhỏ đã có được vô cùng vô tận tu hành tài nguyên. Mà Kim Phi, thì là Phi Vân Thành tuyển bạt đệ nhất. Thực lực, gần với Tiêu Hà. Hai người này cũng là lần này 12 người so đấu bên trong lớn nhất lôi cuốn. Một lát sau, Phương Thần cùng sứ giả, đi tới trên quảng trường. Nơi này đã kín người hết chỗ, rất nhiều người đều là các đại thành trì tuyển bạt trước 20. Nhưng bọn hắn không phải đệ nhất, cho nên đi vào Tiêu Giao Thành về sau, căn bản không chịu được coi trọng. Hừ, chúng ta cũng là tuyển bạt trước 20, vì sao như thế thiên vị tuyển bạt đệ nhất đúng à, bọn hắn so với chúng ta, cũng chính là mạnh lên như vậy một tia, thật sự là gặp vận may. Tiêu Diêu phủ quy củ, xưa nay đã như vậy. Rất nhiều người, tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn che nở pha đầu, muốn đi vào tuyển bạt trước 20. Làm sao, đi vào Tiêu Diêu phủ sau mới phát hiện. Trước 20 cũng không tính cái gì, chân chính được coi trọng chính là tuyển bạt đệ nhất. Chỉ cần cho chúng ta đồng dạng tài nguyên, chúng ta không thể so với bọn hắn kém. Đang khi nói chuyện, 10 nhị thành tuyển bạt đệ nhất, đã đi tới trong sân rộng. Nơi này, có một tòa lôi đài. Một cái tóc trắng xóa quản gia, phụ trách lần này so đấu. Các ngươi 12 người, nên biết được lần này so đấu mục đích. Quản gia nói, bắt đầu rút thăm, 22 đối chiến, vòng thứ nhất qua đi, sẽ đào thải 6 người. Đào thải 6 người, sẽ bị chuyển xuống đến trong quân doanh ma luyện. Vòng thứ 2 đối chiến qua đi, đào thải 3 người, sẽ ban cho tướng quân chi vị. Lời vừa nói ra, trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tại trong quân doanh, tướng quân đã là rất cao chức vị, gần với thông soái. Không nghĩ tới, vòng thứ 2 đào thải 3 người, thế mà có thế được ban cho tướng quân. Bất quá, ánh mắt mọi người cực nóng, đều đang chờ mong, ba hạng đầu ban thưởng là cái gì hạng 3, ban cho viên thống soái chi vị. Hạng 2, ban cho thống soái chi vị. Hạng nhất quản gia dừng lại một chút, quảng trường trong nháy mắt tiến tĩnh. Tiểu Liên Phương Thần, đều có chút hiếu kỳ. Hạng nhất, có khả năng trở thành Tiêu Giao Hầu thân truyền đệ tử.